đạt được cây trấn yêu thần bút này không? Nghe Diệp Phong hỏi, Sở Hoàng trong đầu trầm mặc một lúc, sau đó lên tiếng, Thái cổ lôi điện kỳ lân kia có một điểm nói đúng, trấn yêu thần bút e rằng sẽ không công kích ngươi, một nhân tộc. Nhưng, ngươi muốn có được trấn yêu thần bút này, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Dù sao đây cũng là tuyệt thế pháp bảo do nho đạo đệ nhất cường giả của khởi nguyên đại thế giới huy hoàng năm xưa để lại. Hơn nữa hiện tại nó còn đang trấn áp kỳ lân lão tổ, ẩn chứa linh tính cực lớn, có ý thức tự bảo vệ, không dễ dàng đoạt được như vậy. Mặc dù tu vi của ngươi bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng so với loại siêu cấp cường giả cổ xưa này, vẫn còn kém xa lắm. Giờ phút này, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, dù thế nào, nay đã gặp được tuyệt thế bảo vật của một cường giả viễn cổ như vậy, ta phải thử một lần. Lúc này, Diệp Phong biết được từ Sở Hoàng rằng, trấn yêu thần bút có lẽ sẽ không công kích mình, một nhân tộc, nên hắn cũng không còn quá nhiều e ngại. Diệp Phong trực tiếp bay nhanh về phía trước, sau đó bay đến trước mặt trấn yêu thần bút. Cây trấn yêu thần bút này không hổ là bảo vật của Thiên Dưỡng Sinh, nho đạo đệ nhất cường giả của khởi nguyên đại thế giới huy hoàng năm xưa, tuyệt đối là một tuyệt thế pháp bảo. Thần bút nối liền trời đất, trông vô cùng hùng vĩ và bao la, cực kỳ chấn động. Nó mang đến cảm giác như thể có một vị đại thánh viễn cổ, có thể dùng cây bút này để viết nên lịch sử luân hồi, chặt đứt sông núi đại địa, sở hữu sức mạnh vĩ đại vô biên. Diệp Phong lúc này lơ lửng trước cây trấn yêu thần bút, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như một con giun dế. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại trực tiếp đưa tay ra, đặt lên trấn yêu thần bút trước mặt. Nhưng khoảnh khắc sau, Diệp Phong thử truyền pháp lực vào bên trong trấn yêu thần bút, lại giống như bùn lún xuống biển. Trong nháy mắt, pháp lực Diệp Phong truyền vào trực tiếp chìm nghỉm trong thân bút hùng hậu của trấn yêu thần bút, biến mất không dấu vết, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Cảm nhận được tất cả những điều này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ sâu sắc. Cây trấn yêu thần bút này thực sự quá cổ xưa, quá cao cấp, pháp lực của hắn đối với nó mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Sức mạnh mà cây trấn yêu thần bút này có thể tiếp nhận, tựa như một đại dương mênh mông. Mà pháp lực do tu vi hiện tại của Diệp Phong tạo ra, lại chỉ giống như một dòng suối nhỏ. Căn bản không thể lấp đầy trấn yêu thần bút, càng đừng nói đến việc luyện hóa nó. Dù cho trấn yêu thần bút hiện tại là vật vô chủ, với công lực yếu ớt của Diệp Phong, cũng không cách nào luyện hóa, điều này khiến Diệp Phong không khỏi cảm thán. Thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới, cái thời đại cổ xưa phồn vinh thịnh vượng ấy, các siêu cấp cường giả tung hoành thiên hạ, tu vi rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Tuyệt đối vượt xa cái gọi là cảnh giới chúa tể hiện nay, vốn dĩ Diệp Phong cảm thấy, tu vi của mình hiện tại đã đột phá đến đế cấp nhất đoạn. Khoảng cách đến cảnh giới chúa tể cũng không quá xa, chẳng mấy chốc mình sẽ tung hoành khởi nguyên đại thế giới. Nào ngờ, quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới bắt đầu phục hồi, muốn tái hiện sự huy hoàng của thời thượng cổ. Cảnh giới chúa tể, ở thời đại huy hoàng cổ xưa của khởi nguyên đại thế giới, dường như cũng không được coi là quá mạnh. Chỉ là mấy vạn năm qua, khởi nguyên đại thế giới tiến vào thời kỳ mạt pháp, nên chúa tể mới được tôn là sinh linh mạnh nhất. Nhưng so với các siêu cấp cường giả của thời đại huy hoàng cổ xưa, chúa tể mạnh nhất của thời mạt pháp hiện tại, dường như cũng không quá mạnh mẽ. Đúng lúc Diệp Phong đang âm thầm cảm thán trong lòng, ong, đột nhiên một ý niệm đặc biệt truyền vào đầu Diệp Phong, phát ra âm thanh, hậu bối, ngươi có hồng mông tử khí vô cùng đặc thù, đối với việc chữa trị bản thể của ta có tác dụng cực lớn. Trận đại chiến năm đó, ta bị tổn hại nghiêm trọng. Không ngờ mười mấy vạn năm trôi qua, còn có thể gặp được người thừa kế của hồng mông tử khí, thật là may mắn. Nhưng công lực của ngươi quá yếu, e rằng quá trình chữa trị này sẽ phải kéo dài rất lâu. Hửm, giờ phút này, nghe thấy âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu, ánh mắt Diệp Phong lập tức chấn động mạnh. Diệp Phong nháy mắt đã hiểu, chủ nhân của thanh âm này, chính là cây trấn yêu thần bút thông thiên triệt địa trước mặt. Vô tận năm tháng trôi qua, ý thức của nó vậy mà vẫn tồn tại. Hơn nữa còn trực tiếp giao tiếp với Diệp Phong. Trong mắt Diệp Phong không khỏi lộ ra một tia kinh dị sâu sắc, sau đó trực tiếp thử dùng ý niệm giao tiếp với cây trấn yêu thần bút trước mặt. Hỏi, tiền bối chính là cây trấn yêu thần bút trước mặt này sao? Không sai, âm thanh cổ xưa lại một lần nữa vang lên, khiến Diệp Phong lập tức thần sắc chấn động. Diệp Phong tuyệt đối không ngờ tới, cây trấn yêu thần bút này, trải qua mười mấy vạn năm, vậy mà vẫn còn sống. Giờ phút này, sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Bởi vì hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cây trấn yêu thần bút đã trải qua vô tận năm tháng trước mặt, lại chủ động giao tiếp với mình. Lúc này, Diệp Phong khẽ liếc mắt nhìn về phía sau. hắn phát hiện ngân bào nữ tử đang chờ đợi ở xa, đang nhìn mình với vẻ mặt đầy mong đợi. Diệp Phong lập tức hiểu ra, e rằng ngân bào nữ tử cũng không biết, mình hiện tại đang cùng cây trấn yêu thần bút cổ xưa vô cùng này giao tiếp. Dù sao có lẽ không ai có thể ngờ được, một cây trấn yêu thần bút cổ xưa như vậy, sau mười mấy vạn năm vẫn còn ý thức sống sót. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong vẫn có chút vui mừng. Bởi vì hắn hiểu được từ giọng điệu của trấn yêu thần bút, nó đã bị tổn hại nghiêm trọng trong trận chiến vô cùng khủng bố năm xưa. Cho nên trấn yêu thần bút rất cần hồng mông tử khí của hắn để tu bổ lại bản thể. Diệp Phong biết rất rõ, hồng mông tử khí của mình là một trong những loại khí thần diệu nhất trên đời. Có thể chữa trị các loại vật phẩm có linh tính, bao gồm cả cây trấn yêu thần bút vô cùng cao cấp này. Nhưng Diệp Phong cũng biết, với thực lực tu vi hiện tại của mình, muốn chữa trị hoàn toàn cho trấn yêu thần bút bị tổn hại nghiêm trọng, e rằng phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên, lượng hồng mông tử khí của Diệp Phong cũng sẽ ngày càng lớn, tốc độ chữa trị tự nhiên cũng sẽ ngày càng nhanh. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong tự nhiên đã có con bài tẩy để đàm phán với trấn yêu thần bút, Diệp Phong sắp xếp lại lời lẽ trong đầu. Sau đó trực tiếp bắt đầu giao tiếp với cây trấn yêu thần bút trước mặt, nói, tiền bối là tuyệt thế pháp bảo của khởi nguyên đại thế giới thời huy hoàng. Với tu vi nhỏ yếu của vãn bối hiện tại, muốn chữa trị triệt để thương thế của tiền bối, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì lượng hồng mông tử khí của ta cũng không nhiều, chỉ khi tu vi của ta không ngừng tăng lên, lượng khí mới ngày càng lớn, nghe Diệp Phong nói vậy. Trấn yêu thần bút lập tức truyền âm cho Diệp Phong, nói, ta có thể tạm thời tồn tại trong cơ thể ngươi, ngươi có thể dùng hồng mông tử khí của mình từ từ giúp ta chữa trị bản thể. Để báo đáp, ta có thể giúp ngươi trong phạm vi năng lực cho phép. Ví dụ như ngươi hiện tại dường như đang bị con thái cổ lôi điện kỳ lân nhỏ bé ở đằng xa kia ép buộc đến đây, ta có thể giúp ngươi trực tiếp giết nó. Nghe trấn yêu thần bút nói những lời hung hãn như vậy, Diệp Phong vội vàng xua tay, nói, ta và thái cổ lôi điện kỳ lân kia chỉ là quan hệ hợp tác, ngài đừng giết nàng. Giữ lại nàng còn có tác dụng rất lớn. Diệp Phong nói xong, lại liếc nhìn kỳ lân lão tổ đang thoi thóp bị trấn yêu thần bút trấn áp bên dưới, lập tức nói, ngài có thể thả kỳ lân lão tổ này ra không? Trấn yêu thần bút nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức trầm mặc. Dù sao mục đích của nó ở đây chính là để trấn áp con kỳ lân lão tổ hung ác này, giờ phút này, trấn yêu thần bút trầm mặc một lúc. Rồi trực tiếp truyền âm cho Diệp Phong, nói, kỳ lân lão tổ này năm xưa là một ác thú hung mãnh hại người, một khi thả nó ra, e rằng sẽ thiên hạ đại loạn. Mà sức mạnh của ta bây giờ đã tiêu tan quá nhiều, bản thể cũng bị tổn thương nặng nề trong trận chiến ác liệt năm đó. Cho nên, một khi thả kỳ lân lão tổ này ra, để nó không ngừng khôi phục sức mạnh, ta sẽ không còn đủ sức để tiếp tục trấn áp nó nữa. Nghe trấn yêu thần bút nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên, nói, nếu không thả kỳ lân lão tổ này ra, vậy tiền bối làm sao có thể theo ta rời khỏi đây? Trấn yêu thần bút lập tức truyền âm, chuyện này đơn giản, ta trực tiếp mang theo kỳ lân lão tổ này, tiến vào trong đan điền của ngươi là được. Cái gì? Nghe trấn yêu thần bút nói vậy, Diệp Phong lập tức trợn tròn mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Diệp Phong tuyệt đối không ngờ rằng trấn yêu thần bút lại muốn trực tiếp trói buộc kỳ lân lão tổ bên dưới, mang theo con hung thú kinh khủng này, rồi vào trong đan điền của mình để tu dưỡng. Nguy hiểm này có chút lớn a, tiền bối, cái này quá mạo hiểm, ta nhưng Diệp Phong còn chưa kịp nói gì. Trấn yêu thần bút trước mặt lập tức lên tiếng, thời gian không còn nhiều, ý thức của ta chỉ có thể tỉnh lại trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cho nên, người trẻ tuổi đừng do dự nữa. Cứ vui vẻ quyết định như vậy đi, nói xong, không đợi Diệp Phong nói gì. Trấn yêu thần bút trực tiếp mang theo kỳ lân lão tổ đang thoi thóp mà nó trấn áp, một bút một thú, bay thẳng vào trong đan điền của Diệp Phong, biến mất trong cơ thể hắn. Cái này nhìn thấy cảnh tượng đột ngột xảy ra, Diệp Phong lập tức trợn tròn mắt. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trấn yêu thần bút lại tùy tiện đến vậy. Đúng là một lão già vô lại, không đợi mình đồng ý, đã trực tiếp ăn vạ trên người mình. Xảy ra chuyện gì, mà cảnh tượng này cũng khiến ngân bào nữ tử đang quan sát ở xa lập tức kinh hãi. Vụt, nàng vội vàng hóa thành một đạo thần quang bay đến, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Nhưng lúc này, trấn yêu thần bút đã mang theo kỳ lân lão tổ tiến vào trong đan điền của Diệp Phong, không ra ngoài nữa. Giờ phút này, nhìn ngân bào nữ tử với vẻ mặt kinh ngạc trước mặt, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay ra, nói, ngươi đừng hỏi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe Diệp Phong nói vậy, ngân bào nữ tử há hốc mồm, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra được. bởi vì nàng cũng biết, tu vi của Diệp Phong còn yếu hơn nàng không ít, không thể nào điều khiển được một món cái thế bảo vật như Trấn Yêu Thần Bút. Nói cách khác, tất cả những điều này đều là ý chí và quyết định của Trấn Yêu Thần Bút. Ngân bào nữ tử lúc này nhìn chằm chằm vào vùng đan điền của Diệp Phong. Sau đó nói, không ngờ lại xảy ra biến hóa như vậy, lão tổ tông lại bị Trấn Yêu Thần Bút đưa vào trong đan điền của ngươi, cũng không biết là tốt hay xấu. Nói xong, ngân bào nữ tử lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, ánh mắt lãnh diễm lộ ra thần sắc kiên định, nói, lão tổ tông đã ở trên người ngươi. Vậy thì sau này ta sẽ theo ngươi không rời một tấc. Ặc, Diệp Phong nghe ngân bào nữ tử nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn biết ngay, sau khi Trấn Yêu Thần Bút đưa ra quyết định này, ngân bào nữ tử hóa thân từ Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân này, chắc chắn sẽ bám chặt lấy mình. Bởi vì nàng không thể trơ mắt nhìn mình, mang theo Trấn Yêu Thần Bút và Kỳ Lân lão tổ cứ thế rời đi. Sự tự do mà Diệp Phong mong đợi, cứ như vậy mà tan biến. Nhưng nghĩ lại, Diệp Phong cảm thấy như vậy cũng không tệ. Dù sao tiếp theo ở trong cổ đại danh sơn, chắc chắn còn có những nguy hiểm to lớn chưa biết. Nếu nữ tử áo bạc này cứ mãi đi theo mình, chẳng phải chẳng khác nào có thêm một hộ vệ siêu cường sao? Phải biết, ngân bào nữ tử này là một Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân ở trạng thái toàn thịnh, sánh ngang với tồn tại cấp bậc nửa bước chúa tể, vô cùng cường đại. Mặc dù không được một mình tiêu sái, nhưng có thêm một bảo tiêu tuyệt mỹ cường đại, xem ra cũng không tệ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía ngân bào nữ tử bên cạnh, hỏi, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Ngân bào nữ tử nhìn về hướng đỉnh núi của tòa cổ đại danh sơn này, nói, cứ theo như chúng ta đã bàn trước đó, chúng ta tiếp tục leo lên tòa cổ đại danh sơn này, tiến về phía đỉnh núi. Trên đường đi có thể có những trận pháp vô cùng khủng bố, nhưng Diệp Phong ngươi có thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu kết cấu của trận pháp, hẳn là không có vấn đề gì. Còn nếu gặp phải các cường giả khác cùng tranh đoạt cơ duyên tạo hóa trên cổ đại danh sơn này, thực lực của ta đủ để ứng phó. Cho nên hai chúng ta phối hợp tuyệt đối là thiên y vô phùng. Giờ phút này, ngân bào nữ tử có thể nói là hoàn toàn muốn đi theo bên cạnh Diệp Phong. Bởi vì Trấn Yêu Thần Bút không biết vì sao lại mang theo Kỳ Lân lão tổ tiến vào trong đan điền của Diệp Phong. Mà mục đích sống của ngân bào nữ tử cũng chính là vì cứu vớt lão tổ tông của tộc mình. Cho nên lúc này, ngân bào nữ tử đương nhiên đều muốn thương lượng với Diệp Phong. Bởi vì nàng phải ở bên cạnh Diệp Phong mọi lúc mọi nơi để đảm bảo an toàn cho lão tổ tông. Nghe ngân bào nữ tử nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, vậy chúng ta liền tiếp tục tiến về hướng đỉnh núi của tòa cổ đại danh sơn này đi. Lúc này, Diệp Phong cũng không sợ nguy hiểm gì. Dù sao ngân bào nữ tử này là một Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân ở trạng thái toàn thịnh, thực lực tu vi vô cùng khủng bố, tuyệt đối sánh ngang với các cao thủ tuyệt thế trong nhân tộc. Hơn nữa, Diệp Phong bây giờ cũng không sợ ngân bào nữ tử này gặp nguy hiểm mà bỏ mặc mình. Bởi vì trong đan điền của mình, Kỳ Lân lão tổ vẫn còn ở bên trong. Nếu mình gặp nguy hiểm, vậy Kỳ Lân lão tổ chắc chắn cũng sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, cho dù tiếp theo gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngân bào nữ tử chắc chắn cũng sẽ bất chấp mọi giá để cứu mình. Chính vì cân nhắc đến điểm này, Diệp Phong mới cảm thấy hợp tác với ngân bào nữ tử đã không còn nỗi lo về sau. Lúc này, ngân bào nữ tử cũng không nói thêm gì, lập tức gật đầu, cùng Diệp Phong rời khỏi khu vực cuối con đường hắc ám, một lần nữa từ lối vào con đường hắc ám đi ra. Sau đó hai người thẳng tiến về hướng đỉnh núi của tòa cổ đại danh sơn này, nhanh chóng bay đi. Trên đường đi, có ngân bào nữ tử hộ vệ, Diệp Phong tự nhiên không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí rất nhiều hồng hoang mãnh thú cường đại sinh sống trên cổ đại danh sơn, cảm nhận được khí tức lôi điện kỳ lân khủng bố trên người ngân bào nữ tử, đều lập tức trốn đi. Căn bản không dám trêu chọc họ, mà nếu gặp phải một số trận pháp vô cùng cổ lão và kinh khủng trên tòa cổ đại danh sơn này, Diệp Phong có thiên địa chi nhãn, cũng có thể nhìn thấu kết cấu của trận pháp. Cho nên họ rất an toàn xuyên qua từng cái trận pháp. Hai người phối hợp, quả nhiên là vô cùng ăn ý, về cơ bản không gặp phải nguy hiểm gì, rất nhanh đã đến khu vực gần đỉnh núi. Ngay khi họ vừa đến khu vực gần đỉnh núi, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Chỉ thấy thi thể của rất nhiều siêu cấp cao thủ, nằm ngổn ngang lộn xộn trên sườn núi, trông vô cùng tàn khốc, Diệp Phong biết. Những người này e rằng đều là những siêu cấp cao thủ đã tiến vào cổ đại danh sơn trước đó để đoạt lấy cơ duyên. Chắc chắn bao gồm cả những tồn tại cường đại trong các đại thế lực của khởi nguyên đại thế giới. Họ đã tranh đoạt các loại tài phú và cơ duyên ở đây, cho nên mới dẫn đến nhiều cường giả như vậy đều bỏ mạng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Diệp Phong không nhịn được cảm thán một tiếng, Những cường giả cao thủ này, từng người tu vi đều mạnh mẽ như vậy, nhưng kết quả lại đều bỏ mạng tại nơi này. Ngân bào nữ tử lúc này thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, nói, xem ra cuộc tranh đoạt trên đỉnh núi, càng lúc càng hỗn loạn và thảm thiết. Diệp Phong không nhịn được hỏi, trước đây ngươi sống trong cổ đại danh sơn này, chẳng lẽ ngươi chưa từng tự mình lên đỉnh núi xem xét sao? Ngân bào nữ tử lắc đầu, nói, lần này là vì có ngươi phụ trợ, dẫn ta xuyên qua nhiều cổ đại trận pháp như vậy, nên mới đến được vị trí gần đỉnh núi. Trước đây ta một mình xông lên đỉnh núi, căn bản không thể thông qua một số trận pháp vô cùng khủng bố, cho nên còn chưa đi được xa như bây giờ. Diệp Phong nghe ngân bào nữ tử nói vậy, lập tức khẽ gật đầu. Nói như vậy, những người có thể đến được đây, về cơ bản đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Thậm chí có cao thủ, e rằng còn mạnh hơn cả ngân bào nữ tử. Diệp Phong không khỏi suy đoán, chẳng lẽ sẽ có tồn tại cấp bậc chúa tể đến nơi này sao? Không phải là không có khả năng này. Cùng lúc đó, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, rồi trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí của những cao thủ đã bỏ mạng vì chiến đấu trên sườn núi. Đối với Diệp Phong mà nói, năng lượng huyết khí của những siêu cấp cao thủ này vô cùng hùng hậu, đều là chất dinh dưỡng vô cùng dồi dào, có thể tăng cường công lực của mình rất nhiều. Cho nên lúc này, Diệp Phong không lãng phí chút nào, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí của những cao thủ đỉnh cấp này để lớn mạnh công lực của mình. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng công lực năng lượng vô cùng hùng hậu lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, khiến công lực của hắn lập tức tăng lên với tốc độ thần sâu. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong cũng vào lúc này bắt đầu liên tục tăng lên. Oanh, đế cấp đoạn thứ hai. Oanh, đế cấp đoạn thứ ba. Oanh, đế cấp đoạn thứ tư. Phải thừa nhận rằng, năng lượng huyết khí của những cao thủ đã vẫn lạc này thật sự hùng hậu và dồi dào, khiến công lực của Diệp Phong lập tức tăng vọt. Tu vi vậy mà trực tiếp liên phá tam trọng thiên, từ đế cấp nhất đoạn, trực tiếp đột phá đến đế cấp tứ đoạn. Đây là một bước tiến cực lớn. Hửm, ngân bào nữ tử đứng bên cạnh, nhìn thấy phương thức tu luyện bá đạo và quỷ dị này của Diệp Phong, trong đôi mắt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Nàng dường như không thể ngờ được, thiếu niên lang trông có vẻ thanh tú này, vậy mà lại tu luyện công pháp tà ác và bá đạo như vậy. Lại có thể cướp đoạt năng lượng tinh huyết của người khác cho mình sử dụng, gia tăng công lực. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Lúc này, ánh mắt ngân bào nữ tử nhìn về phía Diệp Phong dần dần có chút thay đổi. Nàng đột nhiên cảm thấy, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này, trên người có quá nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Một số năng lực thiên phú, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi và đáng sợ. Ngân bào nữ tử đột nhiên cảm thấy, tương lai của thiếu niên nhân tộc này, có lẽ thật sự có thể kinh diễm toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Bởi vì cho đến bây giờ, ngân bào nữ tử chưa từng gặp một tồn tại yêu nghiệt như Diệp Phong. Các loại năng lực, quả thực là vượt quá sức tưởng tượng. Thậm chí một số năng lực, đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới này, bởi vì quá mức nghịch thiên. Lúc này, Diệp Phong dựa vào việc thôn phệ những cường giả cao thủ đã vẫn lạc, tu vi lập tức đột phá nhiều như vậy, khiến hắn tự nhiên vô cùng vui mừng. Diệp Phong không nhịn được nói, chúng ta tiếp tục đi thôi, có lẽ tiếp theo ở hướng gần đỉnh núi, còn có nhiều thi thể của siêu cấp cường giả hơn nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, ngân bào nữ tử khẽ gật đầu, trong đôi mắt tuyệt mỹ có một tia dị sắc, nhưng cũng không nói thêm gì. Tiếp theo, hai người tiếp tục tiến nhanh về phía đỉnh núi. Càng lên gần đỉnh núi, Diệp Phong càng thấy vô số trận pháp, chồng chất lên nhau bao trùm toàn bộ phạm vi đỉnh núi, trông vô cùng khổng lồ, một số trận pháp cổ xưa và khổng lồ. Ngay cả Diệp Phong, với thiên địa chi nhãn vô cùng kinh khủng, cũng có chút không thể nhìn thấu, thậm chí là không theo kịp nhịp điệu biến đổi của trận pháp. Cho nên có mấy lần, Diệp Phong và ngân bào nữ tử suýt chút nữa đã bị loại trận pháp cổ xưa và đáng sợ đó xung kích cho toàn thân vỡ nát. Nhưng cuối cùng hai người vẫn hiểm mà lại hiểm, xuyên qua từng tòa trận pháp đáng sợ, đến được khu vực đỉnh núi. Ong, ở một hướng nào đó trên đỉnh núi xa xa, truyền đến một trận dao động chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ầm ầm, còn có tiếng nổ lớn vang lên. Diệp Phong lúc này cảm nhận được dao động chiến đấu lan tỏa trong không khí, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, bởi vì hắn phát hiện, những dao động khí tức tu vi này. Vậy mà toàn bộ đều là của những tồn tại cấp bậc nửa bước chúa tể, tất cả đều là cường giả tuyệt đỉnh, chỉ đứng sau chúa tể mạnh nhất của khởi nguyên đại thế giới hiện nay. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng sâu sắc, nhìn về phía ngân bào nữ tử bên cạnh, nói, theo phán đoán của ta, ở khu vực chính giữa đỉnh núi đằng xa, có khoảng mười mấy cường giả cấp bậc nửa bước chúa tể đang chiến đấu. Cũng gần như vậy, ta cũng cảm nhận được. Ngân bào nữ tử lúc này gật đầu, sau đó nói, xem ra số lượng cường giả leo lên đỉnh núi của tòa cổ đại danh sơn này, còn nhiều hơn ta tưởng tượng nhiều. Chúng ta trước tiên qua đó xem sao. Ngân bào nữ tử nói xong, trong giọng nói cũng không có gì đặc biệt e ngại. Mặc dù tu vi của ngân bào nữ tử là thần cấp thập đoạn đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu thực sự của nàng tuyệt đối có thể sánh với tồn tại cấp bậc nửa bước chúa tể. Cho nên chỉ cần không có chúa tể thật sự giáng lâm nơi này, ngân bào nữ tử sẽ không quá e sợ. Diệp Phong khẽ gật đầu, đi theo sau ngân bào nữ tử, nhanh chóng bay về phía khu vực đỉnh núi kia. Khi họ đến được đỉnh núi thực sự, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy một cung điện tàn phá to lớn vô cùng, xuyên mây tận trời, vô cùng nguy nga, đứng sừng sững trên đỉnh núi. Dù bây giờ đã tàn phá, nó vẫn mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng cổ xưa và khủng bố. Lúc này, xung quanh tòa cung điện tàn phá này được bao phủ bởi từng tòa cổ lão trận pháp. Dao động chiến đấu mà Diệp Phong cảm nhận được vừa rồi, không phải là những nửa bước chúa tể đang tự tàn sát lẫn nhau, mà là họ đang liên thủ. Điên cuồng tấn công tòa cung điện tàn phá được vô số trận pháp khổng lồ bao bọc này. Nhưng cho dù họ đã tấn công suốt thời gian dài như vậy, cũng không thể phá vỡ những trận pháp cổ xưa và khổng lồ đó, tự nhiên cũng không thể tiếp cận tòa cung điện tàn phá kia. Lúc này, ngân bào nữ tử không nhịn được nói, tòa cung điện tàn phá kia chính là nơi ở của chủ nhân tòa cổ đại danh sơn này năm xưa. Bên trong chắc chắn có đạo thống và truyền thừa vô thượng mà ngài ấy để lại. Đây là thứ mà rất nhiều giới diện tu hành cao cấp đều vô cùng ao ước, dù sao tòa cổ đại danh sơn này cũng là di tích từ thời huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới. Nghe ngân bào nữ tử bên cạnh nói vậy, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu, hỏi, chủ nhân năm xưa của cổ đại danh sơn này, rốt cuộc có phải là chủ nhân của Trấn Yêu Thần Bút? Tức là nho đạo đệ nhất cường giả thiên dưỡng sinh của khởi nguyên đại thế giới thời huy hoàng mà ngươi đã nói không? Ngân bào nữ tử lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ. Diệp Phong nghe vậy, chỉ có thể tự mình vận chuyển thiên địa chi nhãn, nhìn về phía trước để tìm hiểu hư thực. Nhưng khoảnh khắc sau, Diệp Phong phát hiện, cho dù mình có thiên địa chi nhãn, muốn an toàn xuyên qua vô số trận pháp bao bọc tòa cung điện tàn phá kia, e rằng cũng vô cùng hung hiểm. Bởi vì xung quanh tòa cung điện tàn phá này, có đến mấy ngàn tòa trận pháp chồng chất lên nhau, rậm rạp chằng chịt, mỗi tòa trận pháp đều xếp chồng lên nhau, lúc nào cũng có thể biến đổi. Điều này đối với Diệp Phong có thiên địa chi nhãn mà nói, cũng là một thử thách vô cùng lớn. Lúc này ngân bào nữ tử dường như nghĩ đến điều gì, lập tức nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh. Không nhịn được nhắc nhở, đúng rồi, lát nữa ngươi tuyệt đối đừng để lộ năng lực thiên phú có thể nhìn thấu kết cấu trận pháp của mình. Bởi vì một khi để lộ, e rằng tất cả siêu cấp cường giả ở đây đều sẽ muốn bắt giữ ngươi, biến ngươi thành nô lệ của họ, giúp họ xuyên qua trận pháp, nghe ngân bào nữ tử nói vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, cái này ta hiểu, dù sao năng lực này của ta là độc nhất vô nhị, một khi để lộ, chắc chắn sẽ khơi dậy lòng tham của rất nhiều người. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp lùi ra sau lưng ngân bào nữ tử, hiển nhiên, tiếp theo sẽ dựa vào nàng để làm chủ tình hình. Bởi vì tu vi của Diệp Phong dù bây giờ đã đột phá không ít, nhưng trước mặt những nửa bước chúa tể này, trước mặt những siêu cấp cường giả này, vẫn không đáng kể chút nào. Chỉ có ngân bào nữ tử mới có tư cách đứng trong đám siêu cấp cường giả này mà không bị công kích. Sự xuất hiện của ngân bào nữ tử lập tức thu hút ánh mắt của mọi người ở đây. Mười mấy siêu cấp cường giả cấp bậc nửa bước chúa tể kia cũng đang dẫn theo một đám người của thế lực mình, chờ đợi ở đây. Diệp Phong đứng sau lưng ngân bào nữ tử, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn lại nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc, Long kỵ sĩ mà hắn đã quen biết ở Hỗn Độn Chi Thành, cùng mấy cao thủ trẻ tuổi đến từ đại địa phía Tây. Lúc này đều đang đứng sau một lão giả mặc pháp bào màu trắng. Lão giả mặc pháp bào màu trắng này là một đại pháp sư áo bào trắng đến từ đại địa phía Tây, có tu vi khí tức nửa bước chúa tể. Ngoài ra, Diệp Phong còn nhìn thấy thiếu thành chủ Hỗn Độn Chi Thành, đang đứng sau một nam tử trung niên cao lớn mặc giáp màu hỗn độn. Nam tử trung niên mặc giáp hỗn độn này hẳn là thành chủ Hỗn Độn Chi Thành, cũng là một siêu cấp cao thủ cấp bậc nửa bước chúa tể. Hơn nữa, Diệp Phong còn nhìn thấy mấy đệ tử của Hoang Cổ Thế Gia đến từ đại địa phía Đông. Ví dụ như Tô Mặc, thiếu chủ Tô Gia đã từng cùng Diệp Phong tham gia săn giết thiên tài Hắc Ám Liên Minh, đang đứng sau một nam tử trung niên thân hình khôi ngô. Nam tử trung niên này cũng là một siêu cấp cao thủ cấp bậc nửa bước chúa tể, hẳn là cường giả đỉnh cấp trong Hoang Cổ Thế Gia Tô Gia. Ngoài ra, Diệp Phong còn nhìn thấy mấy tồn tại cấp bậc nửa bước chúa tể ma khí xâm xâm, hẳn là đến từ Hắc Ám Liên Minh của đại địa phía đông, rất có thể là siêu cấp cường giả trong Hắc Ám Ma Giáo. Lúc này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, chỉ có người sở hữu sức chiến đấu cấp bậc nửa bước chúa tể mới có thể an toàn đến được đỉnh núi này. Dù là tồn tại thần cấp thập đoạn đỉnh phong, cũng không thể leo lên được đây. Ngân bào nữ tử tuy không phải nửa bước chúa tể, mà là tồn tại thần cấp thập đoạn đỉnh phong. Nhưng có Diệp Phong phụ trợ, có thể xuyên qua các loại trận pháp nguy hiểm, cuối cùng cũng an toàn đến được đây. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, những cao thủ đã chết thảm trước đó, e rằng không phải do tàn sát lẫn nhau, mà là đã bị vô số trận pháp kinh khủng xóa sổ khi leo lên tòa cổ đại danh sơn này. Bởi vì Diệp Phong thấy, số lượng cường giả của các đại thế lực ở đây bây giờ ít hơn rất nhiều so với lúc leo núi, hiển nhiên đều đã bỏ mạng khi leo lên tòa cổ đại danh sơn này. Sự xuất hiện của ngân bào nữ tử khiến đám nửa bước chúa tể ở đây đều lộ ra vẻ mặt có chút khó coi. Không ngờ lại đến thêm một vị tồn tại có thể sánh ngang với họ. Hơn nữa họ đều là nửa bước chúa tể, rất rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức phun trào trên người ngân bào nữ tử là khí tức của hồng hoang mãnh thú, sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố. Tên trẻ tuổi này vậy mà còn chưa chết. Lúc này, thiếu thành chủ hỗn độn chi thành nháy mắt nhìn thấy Diệp Phong sau lưng ngân bào nữ tử, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn không ngờ, lúc thái cổ lôi điện Kỳ Lân nổi giận, một người trẻ tuổi bình thường như Diệp Phong lại có thể chạy thoát. Phải biết, thiếu thành chủ hỗn độn chi thành lúc đó đã phải trả giá rất lớn mới chạy thoát được. Ngay cả lão giả hộ đạo cho hắn cũng trọng thương mà chết. Diệp Phong, ngươi vậy mà còn chưa chết. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nói kinh hãi. Đó chính là đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều trong Hắc Ám Liên Minh. Hắn nhìn Diệp Phong sau lưng ngân bào nữ tử, lập tức trợn tròn mắt. Hắn vốn cho rằng Diệp Phong, thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, một mình đến nơi này, chắc chắn đã chết từ lâu. Nào ngờ Diệp Phong vẫn sống sờ sờ, thậm chí còn được một nữ tử thần bí sánh ngang nửa bước chúa tể giúp đỡ, đưa đến nơi này. Điều này khiến Liệt Thiên Hoàng Tử vô cùng ngưỡng mộ ghen tị. Trước đó, dưới cơn thịnh nộ của Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân, hắn đã tổn thất nặng nề, không những mất đi Chí Bảo La Thiên Võng, mà bản thân còn bị trọng thương. Vốn dĩ Liệt Thiên Hoàng Tử cảm thấy Diệp Phong chắc chắn đã chết trong biển sấm sét vô tận, bị đánh thành cho bụi, kết quả Diệp Phong vẫn sống tốt, hơn nữa dường như tu vi còn tăng mạnh. Lại còn có vẻ như Diệp Phong đã được một nữ tử thần bí tuyệt mỹ cấp bậc nửa bước chúa tể giúp đỡ, đến được nơi này. Muốn cùng họ chia sẻ đạo thống vô thượng trong cung điện đổ nát trên đỉnh núi. Điều này tự nhiên khiến Liệt Thiên Hoàng Tử vô cùng tức giận, cảm thấy vận khí của Diệp Phong thật sự quá tốt, khiến hắn vô cùng ghen ghét. Lúc này, Diệp Phong rõ ràng chú ý tới, xung quanh có không ít ánh mắt đang nhìn về phía mình, dường như mang theo đủ loại thần sắc. Nhưng ánh mắt khiến Diệp Phong cảm thấy tràn đầy địch ý nhất, là đến từ Đại Hoàng Tử của Liệt Thiên Hoàng Triều. Đại Hoàng Tử của Liệt Thiên Hoàng Triều này, vào giờ phút này trong mắt dường như tràn đầy oán độc sâu sắc. Diệp Phong biết, gã Đại Hoàng Tử này vẫn luôn nhìn mình không vừa mắt. Bởi vì gã là siêu cấp thiên tài của Liệt Thiên Hoàng Triều trong Hắc Ám Liên Minh, cho nên hắn vẫn luôn muốn giết Diệp Phong để dương danh toàn bộ Hắc Ám Liên Minh. Diệp Phong lúc này rõ ràng chú ý tới ánh mắt của Đại Hoàng Tử Liệt Thiên Hoàng Triều nhìn mình, tràn đầy ngưỡng mộ ghen tị. Diệp Phong hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng, dường như muốn nói, ngươi dám chọc ta sẽ cho ngươi chết. Đại Hoàng Tử Liệt Thiên Hoàng Triều rõ ràng chú ý tới ý vị trong ánh mắt của Diệp Phong, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Hắn không nhịn được truyền âm cho Diệp Phong, nói, nếu ngươi không có nữ cường giả thần bí này bảo vệ, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Diệp Phong nghe thấy lời uy hiếp của Đại Hoàng Tử Liệt Thiên Hoàng Triều, lập tức truyền âm đáp lại, có bản lĩnh thì ra tay với ta ngay bây giờ đi. Đại Hoàng Tử Liệt Thiên Hoàng Triều nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt càng thêm xanh mét. Nhưng hắn lúc này cũng không dám ra tay, bởi vì trước mặt Diệp Phong hiện giờ có một nữ cường giả thần bí vô cùng cường đại. Ngoài ra, việc quan trọng nhất hiện tại là đoạt được đạo thống và truyền thừa vô thượng trong cung điện đổ nát được vô số trận pháp bảo vệ kia. Vào giờ phút này, đột nhiên thành chủ hỗn độn chi thành lên tiếng, chư vị, việc quan trọng nhất hiện tại là có thể đoạt được truyền thừa vô thượng trong cung điện đổ nát kia. Phải biết, đây là thứ lưu truyền từ thời huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới chúng ta, nhất định phải đoạt được. Bằng không, chúng ta căn bản không thể đối phó với các siêu cấp cường giả sắp giáng lâm từ các giới diện văn minh tu hành cao cấp hơn. Nghe thành chủ hỗn độn chi thành nói vậy, các siêu cấp cường giả đến từ các đại thế lực khác đều lần lượt gật đầu. Mà lúc này, Mọi người đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong và Ngân Bào Nữ Tử, bởi vì Ngân Bào Nữ Tử là một siêu cấp cường giả mới đến, sánh ngang với tồn tại cấp bậc nửa bước chúa tể. Ngân Bào Nữ Tử lúc này khẽ mỉm cười, nói, ta và mọi người có cùng mục đích, chỉ là vì muốn đoạt được truyền thừa vô thượng trong cung điện tàn phá kia. Cho nên bây giờ chúng ta không cần thiết phải tàn sát lẫn nhau, truyền thừa của cung điện tàn phá kia, nếu ta đoán không sai. Hẳn là truyền thừa vô thượng do chủ nhân của cổ đại danh sơn này năm xưa để lại, giá trị liên thành, có thể giúp tu vi của chúng ta tiến thêm một bước. Nếu chúng ta có thể liên thủ, thông qua tầng tầng lớp lớp trận pháp này, tiếp cận cung điện tàn phá kia, chúng ta có thể cùng nhau cảm ngộ truyền thừa bên trong. Dù sao truyền thừa là thứ ai cũng có thể lĩnh hội, không cần thiết phải chém chém giết giết. Nghe Ngân Bào Nữ Tử nói vậy, đông đảo siêu cấp cường giả đến từ các đại thế lực đều lần lượt gật đầu. Bởi vì hiện tại nếu họ tự tàn sát lẫn nhau, cũng không có ý nghĩa gì, vì họ bây giờ cũng chưa ai tiếp cận được cung điện tàn phá, vào giờ phút này. Đại Pháp Sư áo bào trắng đến từ đại địa phía Tây, cũng là một tồn tại cấp bậc nửa bước chúa tể, lập tức lên tiếng, nhưng xung quanh tòa cung điện tàn phá này, chồng chất đến 3.000 vạn tòa trận pháp cổ xưa. Chúng ta vừa rồi đã công kích rất lâu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ phá hủy được 1-2 tòa trận pháp. Nếu cứ cưỡng ép công kích như vậy, e rằng tốn mấy năm cũng chưa chắc đã tiếp cận được cung điện tàn phá. Nghe Đại Pháp Sư áo bào trắng đến từ đại địa phía Tây nói vậy, mọi người nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Ngay cả một nhân vật đỉnh cấp như thành chủ Hỗn Độn Chi Thành, vào giờ phút này cũng không nói nên lời, bởi vì ông cũng không nghĩ ra được biện pháp hữu dụng nào. Tòa cung điện tàn phá ở trung tâm đỉnh núi, xung quanh chồng chất hàng ngàn vạn trận pháp, luôn luôn biến đổi, căn bản không cách nào thông qua. Dù một số thế lực lớn còn mang theo trận pháp sư, cũng không có tác dụng gì, bởi vì những trận pháp này thực sự biến ảo khó lường, lại vô cùng cổ xưa, vô cùng cao cấp. Không ai có thể nhìn thấu kết cấu cụ thể của chúng, cho nên dù là trận pháp sư, cũng căn bản không thể xuyên qua khu vực bị vô số trận pháp chồng chất, luôn biến đổi này. Vào giờ phút này, khi mọi người ở đây đang trầm mặc, Ngân Bào Nữ Tử đột nhiên lén lút truyền âm cho Diệp Phong bên cạnh, hỏi, Diệp Phong, ngươi có khả năng nhìn thấu tất cả kết cấu trận pháp, xuyên qua tất cả trận pháp, tiến vào bên trong cung điện tàn phá kia không? Diệp Phong nghe thấy truyền âm của Ngân Bào Nữ Tử bên cạnh, lập tức đáp, ta có thể nhìn thấu gần một nửa số trận pháp. Nhưng những trận pháp này gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang biến đổi rất nhanh. Cho nên dù ta có thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu kết cấu của mỗi tòa trận pháp, muốn một mình xuyên qua tất cả, cũng là vô cùng khó khăn, có thể gặp hung hiểm lớn. Nhưng cũng có khả năng sẽ thành công. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngân Bào Nữ Tử lập tức tiếp tục truyền âm, ngươi cảm thấy có khả năng thành công là được. Ta đoán chừng mọi người ở đây liên thủ lại cũng không thể tiếp cận tòa cung điện tàn phá kia. Nhưng nếu chúng ta hành động một mình, chắc chắn cũng sẽ bị mọi người ngăn cản, dù sao không ai sẽ bỏ qua cung điện tàn phá trên đỉnh núi này, cho nên chúng ta chỉ có thể lén lút hành động. Nghe Ngân Bào Nữ Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức không nhịn được hỏi, chúng ta nên làm thế nào để lén lút tiếp cận tòa cung điện tàn phá kia? Dù sao nơi này có đến mười mấy siêu cấp cường giả cấp bậc nửa bước chúa tể đang nhìn chằm chằm, chúng ta không thể nào hành động lén lút trước mắt mọi người, thần niệm của họ quá lợi hại. Ngân Bào Nữ Tử đột nhiên nói, lát nữa ta sẽ đề nghị trước mặt mọi người, để tất cả cường giả cùng nhau tấn công vô số trận pháp xung quanh cung điện tàn phá này. Đến lúc đó, Diệp Phong ngươi sẽ giả vờ bị một tòa trận pháp xung quanh cuốn vào, biến mất không dấu vết. Bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng ngươi đã vẫn lạc, nhưng thực ra ngươi đã ẩn nấp vào trong các trận pháp xung quanh. Như vậy, thì sẽ có cơ hội tiếp cận tòa cung điện tàn phá kia. Mà chúng ta trực tiếp tấn công vô số trận pháp này, kết quả chắc chắn sẽ thất bại, nhưng ta vẫn sẽ đưa ra đề nghị này, mục đích chính là để yểm trợ cho ngươi, nghe Ngân Bào Nữ Tử nói vậy. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, đáp, được, ta lợi dụng thiên địa chi nhãn, hoàn toàn có thể ngụy trang bị sức mạnh của một tòa trận pháp nào đó cuốn vào, sau đó biến mất dấu vết. Những trận pháp cổ xưa này, hàng ngàn hàng vạn, tầng tầng lớp lớp, dù là thần niệm của siêu cấp cường giả cấp bậc nửa bước chúa tể, cũng không thể xuyên thấu vô số trận pháp để cảm ứng được hành động của ta. Ngân Bào Nữ Tử nhận được sự xác nhận của Diệp Phong, lập tức gật đầu, bây giờ cũng chỉ có một biện pháp như vậy, vào giờ phút này, sau khi thương lượng xong với Diệp Phong. Ngân Bào Nữ Tử đột nhiên tiến lên một bước, nhìn về phía tất cả cường giả ở đây, nói, mọi người đừng trầm mặc nữa, cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp. Chúng ta không bằng lại một lần nữa cùng nhau liên thủ, trực tiếp tấn công hàng ngàn vạn trận pháp chồng chất kia, xem có thể cưỡng ép mở ra một con đường. tiếp cận tòa cung điện tàn phá kia không? Nghe ngân bào nữ tử nói vậy, đại pháp sư áo bào trắng đến từ đại địa phía tây tay cầm quyền trượng, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, nói, vị đạo hữu này nói rất đúng. Bây giờ cũng chỉ có một biện pháp như vậy. Hàng ngàn vạn tòa trận pháp này, luôn luôn biến ảo khó lường, dù là tồn tại cấp bậc chúa tể đến, e rằng cũng không nghĩ ra được biện pháp gì có thể an toàn xuyên qua. Cho nên chỉ có thể cưỡng ép công kích, chúng ta bây giờ lại có thêm mấy tồn tại cấp bậc nửa bước chúa tể, chúng ta lại một lần nữa cùng nhau liên thủ. Có lẽ thật sự có thể mở ra một con đường trong vô số trận pháp này, đến gần khu vực trung tâm của tòa cung điện tàn phá. Được, có thể thử một lần, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Đúng, thử lại lần nữa đi, vào giờ phút này, nghe ngân bào nữ tử và đại pháp sư áo bào trắng đều nói như vậy. Đám siêu cấp cường giả khác ở đây đều lần lượt gật đầu, chuẩn bị tiếp tục thử một lần, nói không chừng lần này có thêm mấy nửa bước chúa tể liên thủ, liền có thể thành công. Sau khi thương lượng xong, các vị cường giả cấp bậc nửa bước chúa tể của các đại thế lực liền dẫn đầu đi trước, còn các cao thủ khác thì theo sát phía sau. Chuẩn bị cùng nhau liên thủ tấn công vô số trận pháp tầng tầng lớp lớp ở phía trước. Bởi lẽ, ngay cả những vị nửa bước chúa tể này cũng không có cách nào an toàn vượt qua vô số trận pháp đang bao vây dày đặc. Vì vậy, họ chỉ có thể dùng sức mạnh để tấn công, hòng tiếp cận tòa cung điện đổ nát nằm giữa vòng vây trận pháp. Nghĩ đến đạo thống và truyền thừa vô thượng bên trong tòa cung điện kia, ánh mắt của tất cả các vị nửa bước chúa tể đều ánh lên vẻ tham lam sâu sắc. Họ hiểu rõ rằng, trong thời kỳ mạt pháp của khởi nguyên đại thế giới, muốn nâng cao tu vi thực lực thì phải có được truyền thừa càng mạnh mẽ hơn nữa. Các siêu cấp cường giả ở đây đều biết, nếu đoạt được đạo thống và truyền thừa của vị chủ nhân cường đại từng ngự trị trên cổ đại danh sơn này, có lẽ tương lai họ có thể đột phá cảnh giới chúa tể, thậm chí đạt đến cảnh giới còn cao hơn nữa. Ai cũng biết khởi nguyên đại thế giới đang không ngừng hồi sinh, hứa hẹn sẽ tái hiện sự huy hoàng của thời thượng cổ. Đây chính là một cơ hội chơi cho để họ có thể chân chính siêu thoát bất tử. Ầm ầm, mười mấy vị siêu cấp cường giả cấp bậc nửa bước chúa tể đi đầu lập tức phát động công kích, đồng loạt oanh kích về phía vô số trận pháp. Mấy trận pháp đầu tiên không thể nào chống đỡ nổi đòn tấn công của mười mấy vị nửa bước chúa tể, lập tức vỡ tan. Nhưng ngay sau đó, vô số trận pháp khác lại bao phủ tới, chặn đứng con đường của mọi người. Tiếp tục công kích, hỗn độn chi thành chủ hét lớn, trong tay ngài ta xuất hiện một thanh cự kiếm đúc từ hỗn độn chi khí, chém thẳng về phía trước. Mỗi một nhát chém đều bộc phát ra vô tận hỗn độn chi khí kinh khủng, trong nháy mắt đã chém một tòa trận pháp làm đôi. Vị đại pháp sư áo bào trắng đến từ tây bộ đại địa thì cầm pháp trượng trong tay, tùy tiện điểm một cái, một luồng sóng năng lượng tựa như cột sáng của thiên thần liền bắn ra từ đầu trượng. Tức thì xé nát một tòa cổ trận. Đòn tấn công của các vị nửa bước chúa tể đều vô cùng khủng bố, lực phá hoại kinh thiên động địa. Mạnh quá, đứng sau ngân bào nữ tử, Diệp Phong chứng kiến cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Chàng không khỏi cảm thán, những cao thủ đỉnh cao cấp bậc nửa bước chúa tể này quả thật có sức chiến đấu cường đại đến cực điểm. Chỉ cần chúa tể không xuất hiện, gần như không ai có thể đối kháng với những tồn tại cấp bậc này. Bởi vì nội tình tu vi của họ thực sự quá thâm sâu. Ngay cả một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong cũng khó có thể vượt cấp chiến đấu với họ. Giờ phút này, Diệp Phong lại có chút mừng thầm. Xung quanh tòa cung điện đổ nát kia được bao phủ bởi vô số cổ trận cường đại. Nếu không, với thực lực của chàng và ngân bào nữ tử, có lẽ chàng được chia chút canh nào. Chàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mười mấy vị nửa bước chúa tể chia chác đạo thống và tài phú bên trong. Nhưng bây giờ, hàng ngàn hàng vạn tòa siêu cấp cổ trận này ngược lại đã cho Diệp Phong cơ hội độc chiếm tài phú và truyền thừa trong đó. Diệp Phong đứng sau ngân bào nữ tử, lặng lẽ quan sát, vì chàng vốn chẳng thể xen vào. Các thiên tài trẻ tuổi khác cũng vậy, đều đứng sau các siêu cấp cao thủ của thế lực mình, chậm rãi di chuyển trong vô số trận pháp. Chàng thấy đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều vẫn dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm mình, dường như đang tìm cơ hội để xử lý chàng. Đối với chuyện này, Diệp Phong chỉ cười lạnh trong lòng. Nếu có cơ hội, chàng cũng không ngại ra tay đánh chết gã đại hoàng tử này. Nhưng hiện tại, chàng có việc quan trọng hơn, không có thời gian để ý đến hắn. Diệp Phong cảm thấy mình nên ẩn nấp vào trong các trận pháp xung quanh. Nhưng muốn đánh lừa sự nghi ngờ của mười mấy vị nửa bước chúa tể, nhất định phải tạo ra một sự cố ngoài ý muốn. Ngay lập tức, Diệp Phong vận dụng thiên địa chi nhãn, lén lút dẫn động lực lượng của một tòa cổ trận gần đó, tấn công thẳng về phía mình. Ầm ầm, một biển lửa khổng lồ lập tức cuộn trào về phía Diệp Phong. Ngọn lửa hừng hực ẩn chứa sức nóng kinh hoàng, trong nháy mắt đã bao phủ lấy chàng. Lúc này, ngân bào nữ tử đứng trước mặt Diệp Phong dường như đang toàn tâm toàn ý cùng các cao thủ khác liên thủ phá giải trận pháp phía trước, vì vậy nàng cũng không còn tâm trí để ý đến tình hình của chàng phía sau. Ngay khoảnh khắc đó, một tòa trận pháp bên cạnh đột nhiên bộc phát lực lượng kinh khủng, nuốt chửng cả người Diệp Phong. Sau một khắc, Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi, tựa như đã bị đốt thành tro bụi. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Không ai ngờ được, một tòa cổ trận ở phía sau lại đột nhiên tấn công. Không, mặc dù trong lòng biết Diệp Phong đã thành công, nhưng ngân bào nữ tử vẫn giả vờ đau đớn, không kìm được mà hét lên một tiếng, tỏ ra vô cùng bi thương. Vậy mà lại bị trận pháp nuốt chửng trong nháy mắt, ngay cả tro cốt cũng không còn. Có người không khỏi thở dài, mọi người chứng kiến cảnh này, trong lòng đều cảm thấy lạnh gáy. Một đệ tử trẻ tuổi của Hoang Cổ Thế Gia đến từ phía đông không khỏi cảm thán, ngay cả thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, một thiên tài đỉnh cấp như vậy, cũng vẫn lạc trong trận pháp kinh khủng này trong nháy mắt, thật đúng là số phận trêu ngươi. Nhưng kẻ vui mừng nhất lúc này, có lẽ chính là đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều, siêu cấp thiên tài của Hắc Ám Liên Minh. Tận mắt thấy Diệp Phong bị lực lượng trận pháp kinh hoàng nuốt chửng, đến bụi cũng không còn, hắn ta lập tức cười ha hả, vẻ mặt vô cùng khoái trá, trong lòng thấy cực kỳ sảng khoái. Đại hoàng tử không khỏi cười lạnh tự nhủ, đáng tiếc, không thể tự tay giết ngươi. Cái chết của Diệp Phong chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Trong mắt các vị nửa bước chúa tể, sự ra đi của một thiên tài trẻ tuổi chẳng đáng để bận tâm. Điều họ quan tâm hơn là tiếp tục phá vỡ các trận pháp phía trước và không ngừng tiến lên. Khi không còn ai để ý đến Diệp Phong nữa, tại một tòa trận pháp gần đó, chàng vẫn bình an vô sự. Chàng đơn độc đứng trong trận pháp, nhìn đám cường giả bên ngoài tiếp tục tiến về phía trước. Thấy vậy, Diệp Phong nở một nụ cười hài lòng, xem ra màn kịch ngoài ý muốn do chàng tạo ra cũng không tệ, đã lừa được tất cả mọi người, đương nhiên cũng nhờ có sự phối hợp của ngân bào nữ tử. Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, hít sâu một hơi, rồi vận dụng thiên địa chi nhãn, bắt đầu từ một hướng khác, xuyên qua tầng tầng lớp lớp trận pháp. Ẩn mình tiến về phía tòa cung điện đổ nát ở trung tâm. Ông, Diệp Phong vận dụng thiên địa chi nhãn, từng tòa trận pháp chồng chéo trước mắt, dù phức tạp đến đâu, kết cấu và khung sườn của chúng đều bị chàng nhìn thấu trong nháy mắt. Lúc này, trong lòng Diệp Phong tràn ngập vui sướng. Chàng không ngờ thiên phú thức tỉnh sau khi Hồng Mông bất diệt thể tiến vào tầng thứ 6 lại yêu nghiệt và nghịch thiên đến vậy, có thể nhìn thấu cả những cổ trận này. Phải biết rằng, trận pháp thời cổ đại vô cùng cao thâm phức tạp, rất ít trận pháp sư thời mạt pháp hiện nay có thể lĩnh hội được. Nhưng Diệp Phong lại có thể, dù chàng chưa từng chuyên tâm nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Có được thiên địa chi nhãn, Diệp Phong còn lợi hại hơn cả những kẻ được gọi là đại trận pháp sư. Bởi vì thiên địa chi nhãn khi tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể dùng đôi mắt để thay đổi năng lượng đất trời, từ đó thay đổi kết cấu của cả trận pháp. Sự cố ngoài ý muốn lúc trước chính là do Diệp Phong dùng thiên địa chi nhãn dẫn động lực lượng của một tòa trận pháp khác, quét đến vị trí của mình. Vì vậy, việc xuyên qua tầng tầng lớp lớp cổ trận lúc này đối với chàng quả thực không tốn chút sức lực nào. Nhưng càng đến gần trung tâm đỉnh núi, những trận pháp chàng gặp phải càng ngày càng kinh khủng. Dù vậy, Diệp Phong không hề vội vàng. Chàng dốc sức vận dụng thiên địa chi nhãn, cẩn thận quan sát các trận pháp xung quanh, cố gắng tìm ra một con đường an toàn nhất để tiến vào khu vực trung tâm. Chàng không vội là vì một lý do rất đơn giản. Diệp Phong biết rõ rằng đám siêu cấp cường giả của các đại thế lực kia dù liên thủ cũng không thể dễ dàng đến được tòa cung điện đổ nát ở trung tâm. Xung quanh đây có đến hàng ngàn hàng vạn trận pháp, thực sự quá kinh khủng. Chỉ dựa vào mười mấy vị nửa bước chúa tể, dù có liên thủ cũng không thể nào xuyên qua được. Thế nên Diệp Phong không hề nôn nóng, chàng chậm rãi dùng thiên địa chi nhãn nhìn thấu từng tòa trận pháp, phân tích kết cấu và khung sườn của chúng, rồi ung dung xuyên qua. Vút vút vút. Có thiên địa chi nhãn hỗ trợ, hiệu suất của Diệp Phong nhanh vô cùng. Chàng cứ thế xuyên qua từng tòa trận pháp, lực lượng của chúng không thể làm tổn thương đến chàng. Tuy nhiên, vẫn có những trận pháp biến hóa quá nhanh, ngay cả thiên địa chi nhãn của Diệp Phong cũng khó mà nắm bắt được quy luật và tiết tấu của chúng. Đôi khi, chàng cũng suýt bị một vài luồng lực lượng đáng sợ của trận pháp đánh trúng, suýt chút nữa là bị đánh thành tro bụi, khiến chàng phải lau một vệt mồ hôi lạnh. Những cổ trận này quả thật vô cùng đáng sợ. Không biết năm xưa là vị siêu cấp trận pháp sư nào đã bố trí nhiều đến vậy để bao vây tòa cung điện đổ nát trên đỉnh núi. E rằng ngay cả nửa bước chúa tể, Thậm chí là tồn tại siêu nhiên cấp chúa tể đến đây, cũng khó mà phá vỡ được tầng tầng lớp lớp trận pháp này. Bởi chúng không chỉ được sắp xếp đơn giản mà còn chồng chéo lên nhau, mỗi trận pháp lại có những biến hóa riêng, khiến người tiến vào khó lòng chống đỡ. Dù sao đi nữa, thiên địa chi nhãn của Diệp Phong đã tu luyện đến cấp độ cao nhất, có thể nhìn thấu mọi trận pháp. Sau khi mạo hiểm một phen, cuối cùng chàng cũng xuyên qua tất cả, tiến vào khu vực trung tâm. Nơi đây không còn trận pháp nữa. Cách đó không xa, một tòa cung điện đổ nát sừng sững, toát ra khí tức cổ xưa và tang thương. Vụt, Diệp Phong nhìn về một hướng cách đó không xa, chàng phát hiện có dao động năng lượng từ trong vô số trận pháp. Hẳn là đám mười mấy vị nửa bước chúa tể kia đang liên thủ tấn công từng tòa trận pháp, muốn ép đường tiến vào. Thấy vậy, Diệp Phong chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt. Chàng biết, mười mấy vị nửa bước chúa tể kia muốn tấn công trận pháp để vào đây là chuyện không thể. Chỉ có người sở hữu năng lực nhìn thấu trận pháp như chàng mới có thể thành công xuyên qua nhiều cổ trận như vậy. Vụt, Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, lập tức bay về phía tòa cung điện đổ nát ở trung tâm. Khi tiến vào, chàng liền thấy bên trong cung điện có một tấm bia đá trông vô cùng cổ xưa. Trên bia đá có khắc bốn chữ lớn, Đại Trấn Ma Bia. Đại Trấn Ma Bia, thấy tấm bia đá trước mặt, Diệp Phong còn chưa kịp lên tiếng thì Trấn Yêu Thần Bút trong đan điền đã phát ra âm thanh kinh ngạc. Nghe thấy tiếng của Trấn Yêu Thần Bút, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nói, Trấn Yêu Thần Bút tiền bối, ngài đã tỉnh lại rồi sao? Trấn Yêu Thần Bút tuy là một pháp bảo cổ đại nhưng đã có linh thức, thực lực cường hãn, sớm đã trở thành một tồn tại siêu nhiên, không còn thuộc phạm trù pháp bảo nữa. Vì vậy Diệp Phong mới gọi là tiền bối. Lúc này, Trấn Yêu Thần Bút trong đan điền lên tiếng, ta vốn đã rơi vào giấc ngủ say, nhưng cảm nhận được khí tức lực lượng của khối Đại Trấn Ma Bia này nên mới tỉnh lại. Khối Đại Trấn Ma Bia này và ta năm xưa đều là những bảo vật cường đại nước tiếng. Trấn Yêu Thần Bút ta và Đại Trấn Ma Bia đều là những chí bảo chuyên dùng để trấn áp yêu ma trong thời kỳ huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới. Nghe Trấn Yêu Thần Bút nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Không ngờ trong tòa cung điện đổ nát này lại có một bảo vật cường đại đến thế. Tấm bia đá trước mặt lại có thể ngang danh với Trấn Yêu Thần Bút, chứng tỏ giá trị của nó vô cùng to lớn, quả thực là vô giá chi bảo. Lúc này, Trấn Yêu Thần Bút trong đan điền lại nói, có điều, khối Đại Trấn Ma Bia này năm xưa dường như bị thương còn nặng hơn cả ta, ý thức bên trong đã bị xóa sạch. Cũng không còn dao động năng lượng gì đáng kể, e rằng đã ở trong trạng thái tàn phế. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, dù là tàn phế, nhưng có thể ngang danh với Trấn Yêu Thần Bút tiền bối, chứng tỏ khối Đại Trấn Ma Bia này vẫn có giá trị vô cùng to lớn. Ta cứ thu vào đan điền trước. Xem có thể dùng Hồng Mông Tử Khí để chữa trị nó không? Vụt, nói xong, Diệp Phong không chút do dự, vươn tay chạm vào khối Đại Trấn Ma Bia, lập tức hút nó vào trong đan điền. Lúc này, Trấn Yêu Thần Bút lên tiếng, Hồng Mông Tử Khí của tiểu tử ngươi quả thực có tác dụng chữa trị rất lớn, có lẽ thật sự có thể sửa chữa thành công khối Đại Trấn Ma Bia tàn phế này. Nếu vậy, ngươi sẽ có được một chí bảo vô cùng cường đại, cho dù nó đã mất đi ý thức, vẫn có thể phát huy uy lực cực lớn. Nghe Trấn Yêu Thần Bút nói vậy, Diệp Phong liền gật mạnh đầu. Rồi không kìm được hỏi, Trấn Yêu Thần Bút tiền bối, ngài năm xưa từng đến đây, hẳn là cũng biết tòa cung điện đổ nát này là do chủ nhân của cổ đại danh sơn để lại phải không? Trấn Yêu Thần Bút gật đầu, trong đan điền vang lên tiếng nói, chủ nhân của cổ đại danh sơn này là một tồn tại vô cùng thần bí, ngay cả ta cũng không biết rõ thân phận của người đó. Nhưng người đó tuyệt đối có thể sánh ngang với vị cường giả đệ nhất Nho Đạo, Tiên Dưỡng Sinh. Người đã từng chấp trưởng Trấn Yêu Thần Bút của ta năm xưa. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu. Ban đầu, Ngân Bảo nữ tử suy đoán chủ nhân của cổ đại danh sơn này có thể là Thiên Dưỡng Sinh, nhưng bây giờ xem ra không phải. Bởi vì Trấn Yêu Thần Bút nói rằng ngài ấy không nhận ra chủ nhân nơi này, nhưng thực lực của người đó lại vô cùng cao thâm. Diệp Phong lúc này bước vào trong tòa cung điện đổ nát, cẩn thận quan sát. Trong cung điện, ngoài Đại Trấn Ma Bia ra, chỉ còn lại một ít mảnh vỡ binh khí. Nhưng tất cả đều đã mục nát. Chàng thầm kinh hãi trong lòng, năm xưa tại nơi này, chủ nhân của cổ đại danh sơn chắc chắn đã trải qua một trận chiến khốc liệt không thể tưởng tượng. Chàng cảm thấy, có lẽ vị chủ nhân năm xưa chính là người đã khống chế Đại Trấn Ma Bia. Trấn Yêu Thần Bút trong đan điền lúc này đột nhiên lên tiếng, tiểu tử, tòa cung điện đổ nát này có lẽ chỉ là nơi ở của chủ nhân cổ đại danh sơn năm xưa, không có tài phú gì đâu. Ngươi có được khối Đại Trấn Ma Bia tàn phế này đã là rất tốt rồi. Diệp Phong nghe vậy cũng không đáp lại, bởi chàng cảm thấy nơi này không thể đơn giản như vậy, chắc chắn còn ẩn giấu cơ duyên tạo hóa khác. Vì rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh đều nói rằng trong tòa cung điện đổ nát này có đạo thống và truyền thừa vô thượng của chủ nhân cổ đại Danh Sơn. Diệp Phong không khỏi hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngươi cảm thấy nếu nơi này có truyền thừa và đạo thống của cường giả vô thượng, thì có thể giấu ở đâu? Sở Hoàng trong đầu trầm mặc một lát. Rồi nói, ta vừa dùng linh hồn bảo thạch quét qua xung quanh, quả thực giống như trấn yêu thần bút nói, trong cung điện đổ nát này, ngoài đại trấn ma bia ra, dường như không có gì đặc biệt. Có lẽ đây thật sự chỉ là nơi ở của chủ nhân cổ đại Danh Sơn năm xưa, chứ không phải nơi người đó lưu lại đạo thống. Nghe cả Sở Hoàng cũng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng lần này có được chí bảo đại trấn ma bia do chủ nhân cổ đại Danh Sơn để lại, cũng không uổng công một chuyến, xem như là thu hoạch cực kỳ phong phú. Dù sao đi nữa, đại trấn ma bia năm xưa cũng là một tồn tại có thể ngang danh với trấn yêu thần bút. Mặc dù bây giờ gần như đã hỏng, nhưng chỉ cần dùng hồng mông tử khí không ngừng chữa trị, vẫn có khả năng phục hồi. Hơn nữa, cho dù không thể phục hồi hoàn toàn, một đại trấn ma bia dù trong trạng thái tàn phế cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn, bộc phát ra uy lực kinh người. Diệp Phong quay người, chuẩn bị rời khỏi tòa cung điện đổ nát, nhưng đột nhiên ngay lúc đó, một giọng nói khàn khàn bỗng từ dưới đống phế tích của cung điện truyền ra, người trẻ tuổi. Mau cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi cất giấu truyền thừa chân chính của chủ nhân Danh Sơn này. Là ai? Giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu khiến bước chân đang chuẩn bị rời đi của Diệp Phong lập tức dừng lại. Chàng liền xoay người, nhìn chằm chằm vào tòa cung điện đổ nát, đưa mắt nhìn quanh không gian trống rỗng rồi cất tiếng hỏi, các hạ là ai? Nghe Diệp Phong hỏi. Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên từ dưới đống phế tích, người trẻ tuổi, bản tọa chính là viễn cổ thần thú năm xưa bị đại trấn ma bia trấn áp dưới đống phế tích này. Bây giờ lực lượng đã hao tổn không ít, không thể thoát khỏi phong ấn. Chỉ cần người trẻ tuổi ngươi cứu bản thần thú ra khỏi đây, bản thần thú sẽ dẫn ngươi đi tìm nơi cất giấu truyền thừa chân chính của chủ nhân cổ đại Danh Sơn năm xưa. Hơn nữa, ta sẽ còn ban cho ngươi cơ duyên tạo hóa vô thượng, sau này giúp ngươi một bước lên trời, tranh bá thiên hà. Nghe giọng nói kia, Diệp Phong lập tức ngẩn người. Viễn cổ thần thú, chàng luôn cảm thấy lời của con viễn cổ thần thú này có phần khoác lác. Diệp Phong liền đi đến khu vực trung tâm của cung điện đổ nát, nhìn thấy một vùng phế tích. Vụt, ngay lập tức, Diệp Phong vung tay, quét sạch đống đá vụn và mảnh vỡ binh khí trên vùng phế tích. Quả nhiên, ngay sau đó, chàng thấy dưới đống phế tích lộ ra một không gian dưới lòng đất, được bao phủ bởi một tầng lồng ánh sáng trận pháp. Diệp Phong nhìn xuyên qua tầng lồng ánh sáng trong suốt, thấy toàn bộ không gian dưới lòng đất trống rỗng. Hà, viễn cổ thần thú đâu? Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi, các hạ là viễn cổ thần thú, tại sao ta không thấy ngươi? Giọng nói kia tiếp tục vang lên, ta đang bị phong ấn dưới đống phế tích này, sao ngươi lại không thấy ta được? Bản thần thú còn thấy được ngươi đây này, không ngờ ngươi lại là một tiểu tử trẻ tuổi như vậy. Diệp Phong lần theo hướng phát ra âm thanh, lập tức nhìn về một góc của không gian dưới lòng đất. Sau đó, chàng liền sững sờ, bởi vì Diệp Phong thấy, thứ đang nói chuyện lại là một con cóc chỉ lớn bằng bàn tay. Chẳng trách lúc đầu chàng không thấy, con cóc màu vàng đất này nằm ở một góc của đống phế tích, quả thực không hề bắt mắt, nhìn qua cứ như một hòn đá vỡ. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm con cóc, kinh ngạc hỏi, là ngươi đang nói chuyện sao? Quả nhiên, con cóc kia lập tức lên tiếng, không sai, người trẻ tuổi, bản tọa chính là một viễn cổ thần thú năm xưa. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ ban cho ngươi cơ duyên tạo hóa vô thượng. Nghe con cóc dưới kia nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Đây là lần đầu tiên chàng thấy một con cóc bình thường tự xưng là viễn cổ thần thú. Thấy Diệp Phong im lặng, con cóc lập tức lên tiếng, ta biết ngươi chắc chắn đang nghi ngờ ta có phải là viễn cổ thần thú hay không, vì bộ dạng của ta lúc này trông có vẻ quá tầm thường. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ta thật sự là viễn cổ thần thú. Năm xưa ta tu luyện một loại công pháp trong truyền thuyết gọi là cửu thế niết bàn công, mỗi một đời hình thái của ta đều khác nhau. Đời thứ bảy ta còn là hình thái kỳ lân bay lượn trên trời, uy vũ bá khí lắm. Ai ngờ sống đến đời thứ tám này lại biến thành một con cóc, chính ta cũng thấy không ưa, nhưng đừng vội. Chờ ta sống đến đời cuối cùng, tiến vào đời thứ chín, cũng chính là đời cuối của cửu thế niết bàn công, ta sẽ triệt để lột xác. Tiến hóa thành hình thái thái cổ thánh linh cấp bậc chân long thần phượng trong truyền thuyết. Đến lúc đó, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Con cóc nói xong, giọng điệu vô cùng tự tin và bá khí. Nhưng phối hợp với bộ dạng con cóc của nó bây giờ, lại trông đặc biệt kỳ quái. cảm giác không phải là tự tin và bá khí, mà là hèn mọn đến cực điểm. Lúc này, khóe miệng Diệp Phong hơi giật giật, chàng có cảm giác con cóc này đang khoác lác. Chàng thầm nghĩ trong lòng, con cóc này có lẽ là một con cóc tinh nào đó năm xưa, vô tình bị trận đại chiến kia ảnh hưởng nên mới bị phong ấn ở đây. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là sức sống của con cóc này lại rất ngoan cường. Phải biết rằng, xung quanh tòa cung điện đổ nát này, tất cả sinh mệnh đều đã biến mất. Ngay cả đại trấn Ma Bia cũng bị đánh thành tàn phế. Vậy mà con cóc trông không có gì nổi bật này lại có thể sống sót trong phong ấn cho đến nay, chứng tỏ sức sống của nó chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Còn về cái gọi là cửu thế niết bàn công mà con cóc vừa nói, Diệp Phong vẫn giữ thái độ hoài nghi. Chàng cũng vừa lén hỏi Sở Hoàng trong đầu, trên đời này có loại truyền thừa thần kỳ như cửu thế niết bàn công hay không? Sở Hoàng nói rằng hắn cũng không biết. Vì vậy, Diệp Phong cho rằng con cóc này hẳn là đang khoác lác, chủ yếu là muốn chàng cứu nó ra. Con cóc này có lẽ chỉ là một con cóc tinh trong đám yêu ma năm xưa. Nhưng Diệp Phong cũng lười quan tâm con cóc này khoác lác hay nói thật, điều chàng quan tâm là nó có thực sự biết nơi cất giấu truyền thừa chân chính của chủ nhân cổ đại Danh Sơn hay không. Vì vậy, Diệp Phong nhìn chằm chằm con cóc trong phong ấn, cất tiếng hỏi, ngươi vừa nói có thể dẫn ta đi tìm nơi cất giấu truyền thừa chân chính của chủ nhân cổ đại Danh Sơn năm xưa. Ngươi chắc chắn không lừa ta chứ? Nghe Diệp Phong hỏi, con cóc trong phong ấn lập tức kêu oang oác, oa. Bản tọa là viễn cổ thần thú, tự nhiên sẽ không lừa người, đó không phải là phong cách của bản tọa. Nghe con cóc trong phong ấn cam đoan như vậy, Diệp Phong dù trong lòng có chút nghi ngờ, có thể con cóc này chỉ đang lừa mình để được cứu ra, nhưng chàng cảm thấy thực lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.